Chương 1615, Vương tử cùng Bảo Thạch. Một hơn cầu từ đặt trước. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc vương đô mà san thành bên trong. Trên đường cái nhiều thật nhiều xe ngựa, khoảng chừng mười mấy cỗ xe ngựa, tất cả đều hướng về một phương hướng tiến lên, đó chính là hoàng cung phương hướng. Lộc cộc xe ngựa chạy lấy gập ghềnh trên đường lớn, phát ra trận trận âm thanh ồn ào, tại dư A Mu A Đông thời gian lộ ra đến càng trói thai. Trên xe ngựa cũng bị từng khối vải vóc che lại, chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái hình dạng, lại không biết rõ bên trong đựng là cái gì. Từng đợt âm thanh ồn ào hấp dẫn không ít người quan sát, đại đạo hai bên hội tụ không ít người, tất cả đều là đến xem chiếc này cỗ xe ngựa. Bọn hắn một người một câu nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói trong này chứa là cái gì a, không biết rõ, cảm giác giống như là cái đại gia hỏa, còn không ít đâu. Thân thân bí bí, sẽ là cái gì đây, khó nói là Hán Vương triều hàng hóa bệ hạ đã sớm có được rồi không thể nào. Nếu như là Hán Vương triều hàng hóa, vậy tại sao cảng khẩu không có thuyền, cảm giác ngựa chạy rất phí sức, trong này đồ vật nhất định không ít. Xe ngựa tiến lên âm thanh nương theo lấy các bình dân tiền ồn ào, sáng sớm liền phá lệ náo nhiệt. Xe ngựa đội ngũ phía trước một chiếc xe ngựa chính là mang người, bên trong ngồi chính là Nệ Mộ Nhị Vương tử. Nửa giờ sau, xe ngựa đội ngũ toàn bộ tiến vào hoàng cung hậu viện, xe ngựa từng dãy đứng tại nơi hậu viện, Nệ Mộ Nhị Vương tử theo xe ngựa bên trên xuống tới, phân phó nói, vận chuyển thời điểm cũng cẩn thận một chút. Vâng. Các kỵ sĩ lập tức đáp, che kín xe ngựa vải vóc bị lần lượt từng cái một xốc lên, đập vào mi mắt là xe tảng đá, màu nâu, hắc sắc các loại, trong đó còn có xen lẫn một chút lam sắc, ánh sáng màu đỏ. Nệ Mộ Nhị Vương tử hài lòng nhìn xem xe khoáng thạch, nói, phụ vương nhất định sẽ rất vui vẻ. Các kỵ sĩ đem xe khoáng thạch tất cả đều vận chuyển xuống tới, trên mặt đất phủ lên một khối lớn bố. Khoáng thạch toàn bộ được trưng bày tại thượng diện. Đi mời quốc vương bệ hạ. Nệ Mộ Nhị Vương tử phân phó nói. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Nệ Mộ Nhị Vương tử hai tay vác tại đằng sau, bắt đầu vòng quanh khoáng thạch đi vòng. Những ngày này hắn vẫn luôn ở tại khoáng thạch phụ cận, liền liền ăn uống ngủ đều là tại ở tại quặng mỏ bên trong. Muộn lạnh liền để kỵ sĩ tại lều vải phụ cận phát lên từng đống đống lửa. Tự mình thì là bọc lấy chăn mền chìm vào giấc ngủ. Nệ Mộ Nhị Vương tử cúi người, nhặt lên một khối khoáng thạch, nhìn chằm chằm một hồi lâu, đinh lẩm bẩm, những khoáng thạch này còn chưa đủ, còn cần càng đa tài hơn đi. Tại quặng mỏ thời gian bên trong, thú nhân Nhị Vương tử vẫn luôn đang thúc giục gấp rút các kỵ sĩ, nhường bọn hắn không ngừng mở đảo khoáng thạch, cho dù là màn đêm buông xuống, đốt đống lửa cũng muốn nhường các kỵ sĩ tiếp tục. Ngắn ngủi 7-8 ngày, liền khai thác ra hơn 10 xe hòn đá, mặc dù nói rất nhiều y khối bên trong hữu dụng khoáng thạch 10 điểm ít, nhưng thú nhân vương tử nghĩ đến góp gió thành bão, liền QNZ chú ý không lên nhiều như vậy, muốn vẹn vẹn chỉ tuyển khoáng thạch nhiều hòn đá, chỉ sợ chỉ có thể đổ đầy 2-3 xe đi. Nệ Mộ Nhị Vương tử nhíu nhíu mày, nỉ non. Nếu như những này hòn đá toàn bộ muốn vận chuyển đi qua Hán Vương triều khả năng có chu tờ khó. Vấn đề này hắn suy nghĩ kỹ vài ngày, rất nhiều hòn đá đều là thể tích rất lớn, bên trong phát ra ánh sáng tảng đá rất ít, cả khối không muốn liền rất không thực tế. Nếu như nói cắt chém QNZ không có hợp lý công cụ, còn sợ làm hư bên trong bảo thạch, dạng này giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng không phải chưa thử qua chậm rãi gõ mở một chút vô dụng tảng đá, nhưng là bởi vì cường độ rất khó trường khống, đại bộ phận bảo thạch cũng bị trực tiếp đập bể. Nếu như đem toàn bộ hòn đá cũng mang lên thuyền, vậy liền cờ nở rất nhiều con thuyền, nhưng là cứ như vậy cũng rất dễ dàng phát sinh thuyền đắm sự kiện, mà lại tăng thêm 2 tháng trên biển vật tư, cần thuyền thì càng nhiều. Đang lúc thú nhân Nhị Vương tử buồn rầu thời khắc, thú nhân quốc vương tại kỵ sĩ hộ vệ dưới đi tới hậu viện. Phụ vương. Nệ Mộ Nhị Vương tử hành lễ nói. Bỡ là kẻ quốc vương điểm nhẹ phía dưới, hỏi, thế nào nghe nói lần này trở về không ít khoáng thạch. Nệ Mộ Nhị Vương tử trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy phụ vương, hết thể 13 xe khoáng thạch, các kỵ sĩ ngay tại vận chuyển. Bỡ lạ kẻ quốc vương hài lòng gật đầu, chậm rãi hướng đi kia từng đống khoáng thạch, nhìn xem lấm tấm màu đen tảng đá nói, chỉ những thứ này xấu xấu tảng đá có thể khai thác ra bảo thạch. Lệ nạ công chúa chớp con ngươi, nghi ngờ nói, đúng vậy à, những đá này nhìn xem xấu quá à, cùng ta trên cổ đầu kia cũng không đồng dạng. Nghệ mộ nhị vương tử xoay người nhặt lên một khối đá, nói, phụ vương các ngươi muốn nhìn bên trong, những này cùng trước đó ngài xem những cái kia hòn đá, bảo thạch cũng nuốt ở bên trong. Bỡ lạ kẻ quốc vương tiếp nhận hòn đá, nhìn xem nhỏ bé trong khe hở kia một chút xíu sắc thái, ghét bỏ nói, cứ như vậy những này có thể làm thành bảo thạch dây chuyền. Lẽ nạ công chúa cũng là một mặt ghét bỏ, đem tảng đá khoảng trường, thượng hạ lật qua lật lại. Ghét bỏ nói, ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Nệ mồ nhị vương tử cầm lấy một khối có khá nhiều bảo thạch hòn đá, nói, làm thành dây chuyền cũng đều là những này lớn nhỏ bảo thạch, các ngươi trong tay những cái kia cũng không có biện pháp. Vậy cái này muốn tới làm gì, tốt ngại địa phương. Lẽ nạ công chúa khó hiểu nói, lẽ nạ, những này nhóm chúng ta lấy nó không có biện pháp. Nói không chừng Hán Vương Triều có biện pháp đâu. Nệ mồ nhị vương tử nói. Bỡ lạ kẻ quốc vương đánh giá cái này từng đống hòn đá, hỏi, những này tất cả đều muốn vận chuyển về Hán Vương Triều sao? Đu nở dê vở ơ y a phụ vương, những này chính là nhóm chúng ta cùng Hán Vương Triều nói chuyện hợp tác thẻ đánh bạc. Nệ mồ nhị vương tử trọng trọng gật đầu. Bỡ lạ kẻ quốc vương nhìn xem gầy gò không ít thú nhân nhị vương tử, tán dương, rất tốt. Khoáng thạch sự tình ngươi làm rất tốt. Nệ mộ nhị vương tử liên tục gật đầu, nói, phụ vương, đây đều là ta phải làm, cũng là vì ngài, vì tỏ dấu là bên cạnh nhị tật đại vương tử đã mặt đen đến không được, âm thầm phúc phỉ thú nhân nhị vương tử thủ đoạn, thế mà bất động thanh sắc đem thú nhân quốc vương thưởng thức toàn bộ ôm nhập trên thân. Bỡ là kẻ quốc vương vòng quanh khoáng thạch dục dịch, hỏi, những này toàn bộ vận đi qua Hán Vương Triều rất không thực tế đi. Thú nhân quốc vương lập tức liền biết rõ tệ nạn, nhiều như vậy khoáng thạch muốn vận chuyển thật rất phiền phức, mà lại về sau còn sẽ có không ít. Nệ mộ nhị vương tử có vẻ rất xấu hổ, nói, phụ vương, cái này ta còn chưa nghĩ ra muốn làm sao giải quyết. Cũng không thể một năm bôn nở mu a cũng đem tỏ dầu lạ thuyền dùng để vận chuyển khoáng thạch đi, cái này không thực tế. Bỡ lạ kẻ quốc vương trầm giọng nói. Vâng, phụ vương. Nghệ mộ nhị vương tử liên tục gật đầu. Ta cu nở dê đang suy nghĩ giải quyết biện pháp. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.